Chương 2320, không gian năng lực, thơ ý gian gia tốc. Diện tích so trước kia lớn gần 4 lần, không gian thì là thi đấu trước kia chỉnh một chút 8 lần. Trần Phong cười ha ha, tiếng cười vang vọng toàn bộ hồn giả không gian bên trong, làm cho cả hồn giả không gian đều là kịch liệt run rẩy lên. Ta hồn giả không gian, rốt cục tiến hóa. Hồn giả không gian tiến hóa không đơn thuần là diện tích mở rộng, độ cao để bạt đơn giản như vậy, trên thực tế đây chỉ là cơ bản nhất. Hồn giả không gian mở rộng mang ý nghĩa có càng nhiều tinh thần lực, có thể cung cấp Trần Phong sử dụng, mang ý nghĩa Trần Phong có thể đem cái này hồn giả không gian kiến thiết càng thêm tinh tế, càng thêm chân thực, càng thêm phức tạp, càng thêm đến giống như đúc. Mà hồn giả không gian vượt hoàn thiện, vượt chân thực, uy lực cũng lại càng lớn, thậm chí sẽ để cho bị kéo vào mệt người hồn giả không gian địch nhân đều không ý thức được đây là hồn giả không gian, còn tưởng rằng đây là thật thế giới. Cho đến lúc đó, hồn giả không gian liền có thể giết địch ở vô hình thậm chí đến sau cùng, có thể như là thế giới bên ngoài, có đại lục, có hải dương, có ngày không, có thái dương, có mặt trăng, có bách tính, thậm chí còn có thể sinh ra văn minh, sinh ra võ giả. Đến lúc đó, Trần Phong liền đã có thể chạm đến thần cảnh giới. Đương nhiên, đó là không biết xa xôi bao nhiêu chuyện sau đó. Hắn hiện tại cái này hồn giả không gian diện tích, chẳng qua theo một cái chấn nhỏ không sai biệt lắm mà thôi, khoảng cách thành vì một cái thế giới, còn có không biết bao xa đâu, nhưng Trần Phong biết, cái kia chính là mình tương lai mục tiêu. Trong ánh mắt hắn tràn ngập ước mơ, cùng hy vọng. Trần Phong mỉm cười lẩm bẩm, hiện tại để cho ta tới cảm giác một chút cái này hồn giả không gian nhiều dạng gì năng lực đi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm cảm nghiệm. Lúc này, Trần Phong xuất hiện trước mặt vô số đen trắng đường cong. Trần Phong biết, cái này đen trắng đường cong chính là hết thể căn nguyên, chính là thời gian cùng không gian. Mà hồn giả không gian căn cơ, ngọn nguồn cũng là những thứ này đen trắng đường cong. Đồng nhiên, đen trắng đường cong bên trong có một cái tiết điểm thượng, một tia sáng lặng yên hiện lên. Trần Phong lập tức đem tinh thần của mình xúc giác đụng vào đi qua, tới va nhau về sau. Nhất thời, vô cùng to lớn tin tức tràn vào Trần Phong trong óc. Một hồi lâu sau về sau, Trần Phong vừa rồi mở to mắt, khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta minh bạch, nguyên lai, cái này hồn giả không gian tiến hóa về sau, mới lấy được một cái năng lực tên là thơ y gian gia tốc. Hai cánh tay hắn giơ lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ nói nói, hiện tại, liền để ta thử một lần năng lực này đi. Theo Trần Phong lời nói, hắn hồn giả không gian bên trong mở mịt nổi lên bốn phía, nhưng Trần Phong biết được rất rõ ràng, những thứ này cũng không phải chân thực vũ khí, mà chính là bốc hơi mà lên hồn giả chi lực. Lúc này sở dĩ như vậy, là bởi vì Trần Phong đem tất cả hồn phách chi lực toàn bộ đều thúc phát ra tới, trong chớp mắt bốc hơi mà lên. Hắn đem hồn phách chi lực thôi phát đến cực hạn. Nói như vậy, hồn giả không gian bên trong thơ y gian lưu tốc cùng ngoại giới là không giống nhau, ngoại giới một canh giờ tương đương với hồn giả không gian bên trong hai canh giờ. Nói cách khác, hồn giả không gian bên trong thơ y gian lưu tốc chính là ngoại giới gấp đôi. Trần Phong tại hồn giả không gian bên trong tu luyện 2 canh giờ, bên ngoài chỉ mới qua 1 canh giờ, đây đã là một cái tiến bộ rất lớn. Cái này thì tương đương với hồn giả tại chính mình hồn giả không gian bên trong, tốc độ tu luyện biết là của người khác gấp đôi. Đương nhiên, có thể xây dựng ra dạng này hồn giả không gian, cũng chí ít cần nhất phẩm hồn tông cấp bậc, cũng không phải là cái nào hồn giả đều có thể dạng này. Nhưng là hiện tại, cái này tốc độ chạy đối với Trần Phong đến bảo hoàn toàn không đủ, hắn muốn toàn lực thôi phát. Tại Trần Phong toàn lực thúc dưới tóc, mảnh này hồn giả không gian bên trong thơ y gian lưu tốc càng lúc càng nhanh. Trần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, thân thể của mình đang ở kinh lịch lấy thời gian tẩy lễ. Trần Phong nhất thời sợ hãi cả kinh, không thể làm như vậy được, nếu như vậy, ta chẳng phải là tương đương với bỗng dưng thì ít một chút thọ mệnh. Trần Phong lập tức bắt đầu khống chế. Nhưng là hắn phát hiện khống chế không, phải thêm nhanh liền muốn cùng một chỗ gia tốc. Chỉ cần là cái này hồn giả không gian bên trong hết thảy, như vậy đều không ngoại lệ, không có khả năng chỉ là để một chỗ nào đó gia tốc. Trần Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này thật đúng là có điểm gây khó cho người ta. A chăng qua hắn muốn sau một lát, lại là khẽ cắn môi, nhẹ nói nói, cái này thọ mệnh tổn thất một chút cũng thì tổn thất một điểm đi, dù sao không có khả năng tổn thất quá nhiều. Vẫn là biết thời gian này gia tốc tác dụng càng trọng yếu hơn. Sau đó, Trần Phong bắt đầu lại một lần nữa gia tốc. Rốt cục, gia tốc đến cực hạn lúc này, Thiên Nguyên Hoàng Thành Go Cờ Đông Bắc, liên tiếp hoàng cung cách đó không xa một chỗ to lớn phủ đệ. Nơi này, chính là Xích Diễm gia tộc ở chỗ đó. Trong hoàng thành, hiển hách nhất hai gia tộc, một cái hoàng thất, một cái Xích Diễm gia tộc, lại đều không phải là tại Phù Không Sơn phía trên. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Phù Không Sơn quá nhỏ, mà bọn họ trang viên lại quá mức to lớn hùng vĩ tại Xích Diễm gia tộc trang viên bên cạnh cách đó không xa, cũng là cái kia to lớn người kim. Lúc này, tại cái kia to lớn phủ đệ chỗ sâu nhất, có một tòa 100 tờ NG cao lầu cát. Cái này 100 tờ NG cao lầu cát, toàn thân đều là dùng một loại hồng ngọc kiến tạo mà thành, giống như một thanh khổng lồ ngọn lửa mở dạng, tựa hồ có hỏa diễm đang thiếu đốt, bốc hơi. Trung quanh trong vòng trăm bước đều là một mảnh lửa cháy cuồn cuộn, nhiệt độ cực cao. Phổ thông võ giả lại tới đây sẽ trực tiếp bị thiêu chết, mà lúc này, tại tòa này tháp cao chỗ cao nhất, chính là một gian tinh thất. Trong tinh thất, hai người đang ngồi đối diện, một người trong đó chính là Xích Diễm gia tộc gia chủ, Xích Diễm Liệt Đảo. Mà người đối diện, nếu là Trần Phong ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, hắn thình lình đúng là Lý Tứ Phong thúc thúc. Lý Dương Hạ nhìn về phía đối diện Xích Viêm Liệt Đảo, trong ánh mắt có một tia không kiên nhẫn chi sắc, thấp giọng nói ra, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Hiện tại toàn bộ võ động thư viện đều bởi vì Trần Phong mà cùng các ngươi Liệt Diễm gia tộc không đội trời chung, nếu là ta đến các ngươi bị võ động thư viện nhân phát hiện, như vậy ta nhất định sẽ bị xa lánh, trực tiếp đuổi ra ngoài. Xích Diễm Liệt Đảo mỉm cười nói, ta bảo ngươi tới, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là giết Trần Phong. Cái gì giết Trần Phong? Ngươi lại còn dám động giết Trần Phong? Suy nghĩ nghe xong lời này, Lý Dương Hạ kém chút nhảy dựng lên, hắn thất kinh nói, ngươi lên lần xuất thủ đối phó Trần Phong, đã kinh động người lao quái kia vật, ngươi còn có muốn đối phó hắn? Ngươi có phải muốn chết hay không? Hắn làm bộ muốn đi gấp, ngươi muốn chết có thể, ta cũng sẽ không bộ y. Tiếp ngươi, Xích Diễm Liệt Đào căn bản cũng không có đứng dậy, chỉ là chậm rãi phun ra 6 cái chữ, nộ hải ba đảo chân kinh. Lý Dương Hạ thân hình nhất thời thì ngừng, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Xích Diễm Liệt Đào, lạnh lùng nói ra, ngươi làm sao lại biết nộ hải ba đảo chân kinh? Ngươi tại sao có thể có nộ hải ba đảo chân kinh? Ta làm sao mà biết được? Ta làm sao có? Ngươi cũng không cần quan ở.